Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, tốt bạn gây cả một đời. Ân. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn gương mặt. Tiểu thỏ lung lay trong tay mình điện thoại hướng về hắn cười hì hì nói. Chính là một ba, một cấp nhỏ chấn động a. Không có việc gì. Hơn nữa quốc gia địa chấn cục nói. Không có dư chấn. Chúng ta nếu không vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Ta vừa mới nhìn thấy. Trình Chi Ngôn đôi mắt hơi nháy. Từ Tốn nói một tiếng. Kỳ thật vừa rồi tiểu thỏ soát Weibo thời điểm. Hắn đã thấy đầu kia tin tức. Chỉ là hiện tại chung quanh những người kia đều còn đứng ở trong đình viện đất trống bên trên. Bọn họ liền xem như trở về phòng ở lại. Bên ngoài cũng y nguyên làm ồn. Không thể an ổn. Ai? Trở về phòng làm gì a? Ngươi không có nhìn chúng ta chung quanh tất cả đều là người a? Trình Thi Đồng nhưng lại một mặt hưng phấn biểu lộ dắt lấy tiểu thỏ cánh tay nói. Nhanh, thừa dịp những người kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chúng ta nhanh đi buổi chiều trên bờ cát cái kia quán đồ nướng bên trong chiếm mấy cái vị trí. Trễ nữa, liền không có chỗ ngồi trống. Khó được trong đời lần thứ nhất gặp được địa chấn. Chúng ta nên hảo hảo mà uống một chén. Chúc mừng một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Đại tỷ, loại chuyện này căn bản không vui mừng a. Có cái gì tốt chúc mừng? Đi thôi. Cố Ninh Thư nhẹ gật đầu. Nhưng lại đối với Trình Thi Đồng đề nghị biểu thị ra đồng ý. Ân, Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Thế nhưng là, tiểu thỏ một mặt phiền muộn thần sắc nhìn xem bọn họ. Nàng tửu lượng không tốt. Rượu phẩm lại kém như vậy. Vạn nhất buổi tối uống nhiều quá. Đối bọn hắn nhà nước tranh ca ca làm ra cái gì kỳ quái cử động nên làm cái gì. Tựa hồ là nhìn ra tiểu thỏ lo lắng. Trình Chi Ngôn cười cười. Cúi đầu cúi người tại bên tai nàng nói khẽ. Hôm nay đặc biệt phê chuẩn ngươi uống một chút. Coi như rượu phẩm kém cũng không có quan hệ. Muốn dở trò khiếm nhã ta cũng không có quan hệ. Dù sao buổi tối hôm nay liền hai người chúng ta. Nếu như ngày thứ hai rời giường thời điểm. Ngươi quên buổi tối chuyện phát sinh. Ta không ngại giúp ngươi mới hảo hảo mà hồi tưởng một lần. Hắn ấm áp khí tức phun ra tại tiểu. Thỏ bên tai. Nóng ướt hô hấp dọc theo nàng tai đạo một mực uyển uốn lượn riêng mà hướng phía trước chui. Một mực đến nàng màng nhĩ. Để cho nàng có một loại ngứa ngáy cảm giác. Tiểu thỏ nhịn không được rụt rụt đầu. Hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. Ta vẫn là không uống a. Kia là cái gì? Ta nhìn vào các ngươi uống là được rồi. Ân, Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười một cái. Cũng không có nói tiếp cái gì. Chỉ là ôm tiểu thỏ bả vai hướng về bãi cát phương hướng đi. Mấy người bọn hắn đến trên bờ cát quán đồ nướng lúc. Trong tiệm người còn không phải rất nhiều. Dù sao phần lớn người còn đứng ở trong đình viện lẫn nhau thảo luận liên quan tới lần này địa chấn. Cảm thụ, tiểu thỏ bọn họ tìm một cái dựa vào nơi cửa sổ ngồi xuống. Nói xong cửa sổ, kỳ thật phía trên liền khối pha lê đều không có. Chính là một cái dùng trúc giá đỡ dựng đi ra không cửa sổ. Ngoài cửa sổ, là đen kịt một màu biển cả. Một trận có một trận sóng biển không ngừng mà cọ rửa bờ biển. Mang đến gào thét tin tức. Trong tiệm phục vụ viên xác nhận qua bọn họ chọn món về sau. Rất nhanh liền đem bọn hắn muốn đồ đều cầm tới. Trình Thi Đồng cho mỗi một người trước mặt trong chén đều rót bia. Sau đó giơ ly lên hướng về mấy người bọn hắn nói. Đến, chúc mừng một lần người chúng ta sinh bên trong gặp được trận đầu địa chấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ sạm mặt, lại mà giơ ly lên. Cùng Trình Thi Đồng đụng một cái. Thanh âm yếu ớt nói. Chúc mừng chúng ta trở về từ cõi chết. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.